Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, Bạch Y Nhân. Lâm Phong nghe nói Tần Sơn Cổ Thánh trong lời nói nội tâm có chút chấn động. Đúng là căn nguyên lực biến thành tiên thiên nguyên thể, khó trách hắn không cảm giác được cùng loại với võ tu khí tức. Chỉ có kia thao thiên ma uy, kia vực sâu trong ma đầu nhân vật, là ma đạo căn nguyên lực, mà này bên trong băng tuyết phủ đầy bụi người. Tất nhiên thủy hệ tiên thiên nguyên thể, còn có kia không gian hệ, âm ba hệ, chín đại tiên thiên nguyên thể. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức tiếp tục đối với Tần Sơn Cổ Thánh đưa tin. Tần Sơn Cổ Thánh, như vậy ngày xưa, các người chẳng lẽ là nhân vì bọn họ tồn tại mà dẫn phát đại chiến? Nhưng mà, mặc dù các ngươi đại chiến, thật có thể nuốt hết điệu bọn họ sao? Ngoặc kép, việc này chúng ta đã hối hận không kịp. Kết quả là bản thân ta cũng là lấy toàn bộ lực lượng hóa thân lớn đỉnh trấn áp kia âm ba trong sơn. Cốc tiên thiên nguyên thể, những khác đồng bọn cũng giống nhau, cũng bị chết rớt, không có người thắng, cuối cùng chỉ có thể đem trong này lấy lực lượng cường đại phong ấn điệu. Mời hậu nhân vào đi, ít nhất cũng biết bên trong từng có như vậy một đoạn lịch sử. Không nghĩ tới hậu nhân một thế hệ không bằng một thế hệ. Thẳng đến hôm nay, rốt cục thế giới thay đổi. Hiểu được, đa tạ, Lâm Phong trở về một tiếng, lập tức đem ngọc giản thu lên đến, cước bộ bước ra, lại lần nữa hướng tới kia vực sâu mà đi. Chỉ thấy giờ phút này, vực sâu ở ngoài, còn có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây. Hai người này khí tức mạnh mẽ, trên người ma ý cuồn cuộn, chính là thánh cảnh nhân vật, nửa bước thánh nhân. Người này sao lại thế này? Ma ý mạnh mẽ như thế quỷ dị, giống như không phải người giống như. Chỉ thấy trong đó một người mở miệng nói, không biết rõ, ta cảm giác tại bên cạnh hắn tu hành, đối chúng ta lĩnh ngộ ma đạo căn nguyên lực lượng đều có thể có trợ giúp. Chỉ thấy tên còn lại đạo một tiếng, chẳng qua ở trong này tu hành, ngươi sẽ không sợ bị này quỷ dị ra hỏa xử lý sao? Vừa rồi người nọ nhắc nhở một tiếng, khiến cho hắn thần sắc run lên. Vực sâu này ma thành khí tức đích xác so với hắn muốn mạnh mẽ. Tự tại lúc này, bọn họ ánh mắt nhìn về phía đã đến Lâm Phong bọn họ, thần sắc chợt lóe. Ngươi cũng là thánh cảnh? Một người đối với Lâm Phong thử tính hỏi. Lâm Phong khí tức bọn họ không thể cảm giác, cấp bọn họ một loại nhìn không thấu ảo giác. Lâm Phong nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức đối với Thanh Phượng cùng Tịnh Đào, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Hào, hai người khẽ gật đầu, lập tức chỉ thấy Lâm Phong bay thẳng đến vực sâu trong bước chậm mà đi. Nhất thời kia hai người thần sắc ngưng hạ, người này tất là thánh cảnh không thể nghi ngờ, nếu không không khả năng dám đi vào vực sâu giữa hắc ám vô tận vực sâu. Từng Lâm Phong liền bước vào cúa một lần, chẳng qua hôm nay Lâm Phong thần niệm có thể sánh bằng từng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Ngay lập tức liền phát hiện ma đầu cùng với xiềng xích, một đôi yêu dị đôi mắt theo dõi hắn. Đạo, ta đối không phải ma tu người không quá lớn hứng thú. Biến, ai nói ta phi ma tu? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trong khoảnh khắc trên người hắn toát ra một cỗ ngạo thị thiên địa ma đạo oai. Cả thân hình hóa thân một tôn ma vương, quan sát thiên địa, cái loại này bá khí, dục đăng tuyệt đỉnh, ma bản nguyên, tốt lắm. Kia ma đầu lộ ra một chút vẻ dữ tợn, lập tức rồi đột nhiên gian xiềng xích phát ra răng rắc tiếng vang. Thân thể hắn phóng lên cao, một cự đại dấu bàn tay trong giây lát hướng tới Lâm Phong bắt qua tới. Quá khứ, tiên thiên nguyên thể chiến lực, không biết như thế nào, Lâm Phong đạm mạc nói thanh, lập tức bàn tay run lên, nhất thời đồng dạng một bá đạo ma đạo trưởng ấn oanh giết mà ra. Trong khoảnh khắc, ma khí điên cuồng quay cuồng, Lâm Phong phát hiện đối phương ma đạo giấu bàn tay phá vỡ lúc sau, ngay lập tức hóa thành căn nguyên lực lượng lại lần nữa ngưng tụ mà sinh. Chính là trong nháy mắt, khủng bố trưởng ấn trở nên càng thêm cường đại, hướng tới hắn bắt đi tới, giống như đưa hắn ma đạo căn nguyên lực cũng lợi dụng. Hảo gia hòa, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đột nhiên gian, thân thể hắn giống như hóa thành khủng bố lốc xoáy. Một cỗ nuốt hết thảy lực lượng từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Vô cùng khủng bố, rồi đột nhiên gian, kia lốc xoáy đem ma đạo căn nguyên lực bao phủ, trực tiếp nuốt điệu, Lâm Phong trước người, giống như xuất hiện hắc động, hướng tới hạ không đánh tới. Này căn nguyên lực lượng, không biết có không trực tiếp nuốt điệu đến. Kia ma đầu thần sắc cứng đờ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc xiềng xích điên cuồng rung động, cả thân hình hắn rít gào không dứt, tựa hồ cảm giác được uy hiếp. Trong thiên địa ma uy điên cuồng hội tụ, tại hắn thiệu xuất hiện 12 tôn vực sâu cổ ma, toàn bộ cầm trong tay cự đại cương xoa, giống như hắc ám ma thần giống như phóng lên cao, dục đem thiên địa đâm đến, muốn đem lốc xoáy cũng đâm phá. 12 chuôi ma thần cương xoa trực tiếp chạc xiên nhập đến lốc xoáy bên trong, uy lực vô cùng, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, lốc xoáy đều bị đánh phá vỡ điệu. Kia 12 tôn ma đầu điên cuồng giống giận, có thể sinh sôi đem người đánh chết. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục áp bách xuống, trong lòng lại ở trong tối đạo, này ma đầu chính là tiên thiên nguyên thể, ma đến căn nguyên lực biến thành, chỉ sợ không thể cùng đối phó bình thường thánh cảnh cường giả giống nhau đối phó. Nghĩ vậy, Lâm Phong tốc độ rồi đột nhiên gian bảo tăng, ngay lập tức nhảy vào đến đối phương trước người. Kia 12 tôn ma đầu nhân vật đồng thời cuồng nộ rít gào, đồng thời oanh hướng Lâm Phong. Chậm, bên trong không gian rồi đột nhiên gian xuất hiện chậm ý cảnh. Kia 12 tôn ma đầu động tác bị thả chậm đến. Lâm Phong thân thể sai mở, nhanh đến cực điểm, từ bọn họ trong khoảng cách xuyên thấu mà qua. Này 12 tôn ma đầu mặc dù giết chết, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng. Tránh được ngăn chặn, Lâm Phong thân thể xuất hiện ở tại đối phương trước mặt, trực tiếp chúa tể nhất kiếm chém giết mà ra, thế như trẻ tre, ngăn cản tại trước thân hết thảy đều phải một kiếm chảm chi diệt chi. Phốc suy một đạo vang nhỏ truyền ra, kia ma đầu thân ảnh trực tiếp biến thành hư vô, giống như bị kiếm chém giết rớt giống như. Nhưng mà Lâm Phong lại phát hiện xiềng xích vẫn khóa một đạo ma đầu hư ảnh, kia hư ảnh đang không ngừng ngưng thực phi thật thể. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, này ma đầu dĩ nhiên là phi thật thể, nhưng mà này cửu thiên càn khôn tỏa vẫn có thể đem chi khóa ở, có thể thấy được phong ấn này chi khóa cường đại đến mức nào. Giống ma khí lại lần nữa chăm chú nhìn, hư không xuất hiện một đạo đáng sợ mồm to như cái chậu máu, trực tiếp muốn một ngụm đem Lâm Phong nuốt điệu đến. Hỏa, Lâm Phong phun ra một chữ, biển lửa đem ma ảnh thiêu đốt lên đến, đồng thời thân thể hắn đột nhiên gian hướng tới vực sâu bầu trời mà đi. Xuất hiện ở tại bên ngoài, trong thần sắc hiện lên một đạo hàn mang. Như thế nào? Tịnh đối với Lâm Phong hỏi. Gia hỏa này giết không chết, không biết nên như thế nào khống chế. Lâm Phong thấp giọng nói. Tịnh thần sắc ngưng hạ, giết không chết. Giống, khủng bố tiếng huýt gió lại lần nữa đập ra, rất nhiều đạo đáng sợ bàn tay hướng tới Lâm Phong. Tịnh cùng với Thanh Phượng chộp tới. Lâm Phong mang theo hai người thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một đạo quầng sáng bao phủ hai người, lao thẳng tới hư không mà đi. Xa cách nơi này, hắn không ngại kia tiên thiên nguyên thể, nhưng mà Tịnh cùng Thanh Phượng sợ là không chịu nổi. Lâm Phong có chút buồn bực, lấy hắn hôm nay thực lực đã siêu việt toàn thịnh thời kỳ Tần Sơn, cũng là không ngại mấy cái này tiên thiên nguyên thể, nhưng là lại không làm gì được đối phương. Lúc này, di tích ở ngoài chỉ thấy một hàng thân ảnh lóe ra mà đến. Này đi thân ảnh toàn bộ đều là mặc áo trắng, tiêu sái lỗi lạc, mà ở bọn họ trung gian một người, nhưng lại là phi thường trẻ tuổi, tóc dài áo choàng, ánh mắt phong duệ hữu thần. Ở nơi nào? Ở giờ phút này, chỉ thấy một người ngón tay chỉ hướng hư không nơi nào đó phương hướng. Ở nơi nào? Có một đạo thân ảnh bị hư không khóa tại vòm trời phía trên. Ánh mắt sắc bén vô cùng, màu vàng quang hoa chói sáng giữa trời đất. Đi, này một hàng áo trắng thân ảnh bước chậm mà ra, lập tức chia làm với các đại phương vị. Bàn tay đột nhiên gian oanh đi ra ngoài. Nhất thời, từng đạo xiềng xích lướt ngang với giữa trời đất. Người nào kia bị xiềng xích khóa ở thân ảnh giận quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, hư không bạo động. Vô cùng đáng sợ không gian chi nhận giống như muốn trực tiếp đem thiên địa cũng chảm toái bổ ra. Hướng tới đám người giết qua tới. Quá khứ, khóa, chỉ thấy này đi áo trắng thân ảnh bàn tay rung động. Vô cùng xiềng xích giống như từ từ trong hư vô mà đến. Đem này công kích toàn bộ khóa ở. Lập tức mang nhập đến trong hư vô đi. Đồng thời, khắp vòm trời. Lấy kia bị khóa ở chi do con người làm trung tâm. Từng đảo đáng sợ phong ấn đường văn điên cuồng lan tràn. Giống như mạng nhện giống như dày đặc. Ngay lập tức bám víu đến đối phương trên người. Đem kia đủ thân thể cũng mai táng điệu. Là các ngươi, giống. Người này rồi đột nhiên gian phát ra một đảo đáng sợ phẫn nộ chi giống. Khắp hư không tải bất ổn rung động. Bừng tỉnh cả di tích. Giết chết những người này, có một đạo đáng sợ duệ tiếng huýt gió đánh tới, lập tức vô hình âm ba chói tai, lộ ra vô thượng sát phạt chi khí tức. Ân, di tích trong người đột nhiên phát hiện một màn này đột nhiên gian đều ngẩng đầu. Nhìn về phía kia đi áo trắng thân ảnh đang ở vùng đất. Đồng thời thân hình lóe ra, trong lòng cũng khẽ có chút kinh ngạc. Này đàn bạch y nhân tựa hồ kinh động này di tích bị phong chín cái ma đầu. Toàn bộ đều phải xuất thủ. Nhưng mà không gian giống như xuất hiện một tầng quầng sáng. Đêm này đàn bạch y nhân phong ở tại bên trong. Bao gồm kia bị khóa ở trên hư không trong thân ảnh. Cũng bị che lại. Lâm Phong từng bước bước đến. Cũng nhìn thấy bên kia chiến đấu. Thần sắc không khỏi ngưng hạ. Phong ấn lực lượng, những người này là ở gia cố phong ấn. Chẳng lẽ bọn họ cùng cửu thiên càn khôn tỏa có quan hệ? Ngoặc kép, không cần tái giấy rùa. Chủ nhân lưu trữ ngươi tồn tại, liền là vì làm giá y. Thúc thủ chịu trói nhé. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh mở miệng nói, khiến cho đám người trong lòng run rẩy. Này thánh cảnh cường giả. Không ngờ xưng hô người khác là chủ nhân, kia chủ nhân của hắn thực lực nên mạnh mẽ đến mức nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.